Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 407, yêu ngươi. 10 phần 10, thu đặt mua. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Phương Nguyệt lửa giận trong lòng cả một chút bạo khởi. Cái này một cái chớp mắt. Thực lực gì chênh lệch. Cái gì thăm dò đều bị hắn không để ý đến quá khứ. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là làm thịt nữ nhân trước mắt. Bất quá không chờ lửa giận bộc phát. Thay đổi tại hành động. Hắn khóe mắt quét nhìn. Lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa tảng đá lớn đằng sau toát ra thiên đạm chỉ diên vũ cái. Đầu nhỏ. Cùng dơ hàn đại nhân nửa cái đầu. Tăng vọt lửa giận. Bỗng nhiên tạm ngừng. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Cam, hắn lập tức liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tình cảm là song phương đánh nhau thời điểm. Vũ Vũ gia hỏa này mang theo hàn đại nhân đầu. Chạy đến tảng đá lớn đằng sau trốn tránh đi. Ta nói tại sao không thấy được hàn đại nhân đầu đâu. Bất quá hàn đại nhân không có việc gì liền tốt. Mà lại, từ dưới đất người tiếng kêu rên đến xem. Đoàn người cũng chỉ là bị đánh bại. Không có người chết. Phương Nguyệt yên lòng, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tiểu Dạ, cẩn thận, thực lực của nàng cực kỳ mạnh. Lâm Linh một tay che ngực, cắn răng miễn cưỡng đứng lên quát. Cái này còn cần Lâm Linh nhắc nhở. Kia không hợp thói thường tốc độ. Phương Nguyệt liền để ở trong mắt tốt a. Ngươi là ai? Lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt. Phương Nguyệt trên thân im ắng bốc cháy lên hỏa diễm. Ngưng thái giới chỉ bên trong hỏa đao chớp mắt thành hình. Nhưng mà mắt lục thiếu nữ lại không đáp lại Phương Nguyệt. Nàng khốn hoặc mặt hướng Phương Nguyệt tiến tới. Dùng sức khịt khịt mũi. Ngửi ngửi, ngửi ngửi. Phương Nguyệt đè xuống một đao chém tới xúc động. Các loại mắt lục thiếu nữ dừng động tác lại. Mới hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nếu không phải con hàng này biểu hiện ra thực lực nhìn rất khủng bố, Phương Nguyệt một đao kia sớm chém tới. Hiện tại là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm. Phương Nguyệt không tiện trực tiếp xuất thủ. Nếu như người khác chỉ là trung lập thái độ, kết quả bị mình một đao kia chặt thành thế lực đối địch. Đây không phải là nghỉ cơm. Dê, da, giấy, đâu, ngoặc kép, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tấm da dê là Phương Nguyệt bí mật lớn nhất. Hắn làm sao có thể nói cho đối phương biết tấm da dê tình huống? Chỉ là, tình huống hiện tại, rất không ổn a. Gia hỏa này, không phải mình có thể đối phó đối thủ. Chẳng lẽ lại muốn, Phương Nguyệt trong lòng thịt đau không thôi ở trong lòng hô. Tấm da dê, dê dê, kêu gọi dê dê, trước đó nói kim thạch còn ăn sao? Nhưng mà, tấm da dê không phản ứng chút nào. Phương Nguyệt lại trong lòng gào thét mấy lần. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Lập tức sửng sốt. Hắn nhớ kỹ. Trước mấy ngày thời điểm. Tấm da dê đã từng nói nàng tại trốn tránh cái gì. Không chịu vận dụng năng lực. Thậm chí cũng không nguyện ý ra cùng mình giao lưu. Nếu không phải cổ Nguyệt thôn một trận chiến quá mức hung hiểm. Phương Nguyệt đoán chừng tấm da dê đến lúc đó cũng không chịu ra mặt đâu. Lại nhìn trước mắt mắt lục thiếu nữ. Nói cách khác, lúc ấy tấm da dê tại trốn tránh người chính là nàng. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, trước mắt mắt lục thiếu nữ bỗng nhiên lông mày chậm rãi nhăn lại. Giao ra tấm da dê. Chỉ thấy trước mắt mắt lục thiếu nữ tay vừa làm nâng lên động tác, ừng ực, Phương Nguyệt trái tim liền bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị cái gì gắt gao nắm lấy đồng dạng. Ngừng đập, Phương Nguyệt đến bây giờ mới vừa vặn kịp phản ứng, ngơ ngác cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình, chỉ thấy mắt lục thiếu nữ tay phải chẳng biết lúc nào đã quán xuyên bộ ngực của hắn, thẳng vào trái tim vị trí. Tiểu Dạ, hàn đại nhân giống giận từ thiên đạm chỉ diên vũ trên tay lăn xuống tới. Dạ đội trưởng, chúng thôn dân lên tiếng kinh hô. Dạ ca. Thiên đạm chỉ diên vũ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoa Dung thất sắc. Không. Lâm Linh nghiêm nghị gào thét. Dùng cả tay chân địa đứng lên. Hướng bên này chạy tới. Nhưng là đây hết thảy lại phảng phất đều tại đi xa, trở nên mơ hồ lại không rõ ràng. Phương Nguyệt đồng mục tán loạn xuống, phù phù nửa quỳ xuống dưới, há hốc miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ý thức lại tại chậm rãi tán đi. Lực khí toàn thân nhanh chóng trôi qua, nửa người trên hướng về phía trước nghiêng, đầu ngã xuống mắt Lục thiếu nữ đầu vai. Hết thảy chung quanh đều đang trở nên mơ hồ, ánh mắt dần dần hắc ám, đại não hoạt động tần suất dần dần giảm xuống. Hắn giống như sắp chết. Phương Nguyệt không rõ xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không thấy rõ mắt Lục thiếu nữ làm sao xuất thủ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả bảo mệnh cầu sinh đều làm không được, liền đã trúng chiêu, ý thức sắp triệt để đen xuống. Phương Nguyệt run sợ phát run, tại trải qua đầu óc bị quỷ vật hóa, cùng nghe qua Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nói qua Hải Minh bị nổ đầu, hiện thực cũng đồng bộ xảy ra chuyện sự tình. Phương Nguyệt không biết hắn ở trong game chết rồi, trong hiện thực đến cùng sẽ như thế nào. Ta không muốn chết a, chấm ngoặc kép. Ý thức cuối cùng vang lên chỉ có một cái ý niệm như vậy mà thôi, mà cơ hồ tại Phương Nguyệt sau cùng suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, một thanh âm tại Phương Nguyệt hắc ám không gian ý thức như sấm rền ầm vang nổ tung. Thời gian chi quay về ngược dòng, huyền bí khó lường thời gian một cái chớp mắt dừng lại, sau đó bắt đầu ngược dòng, hắc ám lui về rút đi, ý thức trở về bản thể, không gian ý thức bên ngoài cắm vào Phương Nguyệt ngực con kia ngọc thủ bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự đẩy ra. Phương Nguyệt ngực thương thế như phim nhựa rút lui giống như chữa trị trở về. Mắt Lục thiếu nữ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, lùi lại hai bước, cúi đầu mắt nhìn tay phải của mình, không phải tấm da dê, cáp xích. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt như ngâm nước sau được cứu ra người, miệng lớn hấp khí, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, phảng phất thật là bị người từ trong sông vớt ra giống như. Phát xảy ra chuyện gì? Thanh âm mới vừa rồi là tấm da dê, nàng có thể phát ra âm thanh rồi. Không, trọng điểm không phải cái này. Tại Phương Nguyệt mờ mịt thời khắc, trong đầu văn tự bỗng nhiên hiển hiện. Quá phận, lại dám đụng đến ta người. Tránh cũng không thể tránh, không thể nhịn được nữa. Phương Nguyệt, cụ hiện hóa ta. A, cái này, Phương Nguyệt có chút mộng. Trước mặt gia hỏa này cảm giác muốn so Trần lão còn lợi hại hơn. Ngươi được hay không a? Nhìn ta che đậy ngươi. Phương Nguyệt mừng rỡ, trong lòng không hiểu có chút cảm động. Tấm da dê, yêu ngươi. Dạ ca, dạ đội trưởng, tiểu dạ. Ở những người khác kinh ngạc ngạc nhiên tiếng kinh hô bên trong, Phương Nguyệt tiến lên một bước, đưa tay đắp lên mắt Lục thiếu nữ trên mặt. Tấm da dê, xoạt, kim sắc quang mang tại Phương Nguyệt trong tay, tại mắt Lục thiếu nữ trên mặt bộc phát ra. Oa, kim sắc truyền thuyết, một chương cổ kính tấm da dê tại Phương Nguyệt trong tay, từ hư biến thực, dán tại mắt Lục thiếu nữ trên mặt. Cơ hồ tại tấm da dê xuất hiện trong nháy mắt, một loại thâm thúy hoang cổ khí tức, lấy tấm da dê làm trung tâm, tứ đẳng mà mở, trên trời dưới đất, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, mặt đất chấn động, vạn cỏ phun trào, bầu trời chi mây, thậm chí như tiến nhanh bỗng nhiên ra tốc gào thét mà qua. Cảnh vật chung quanh thời gian, tại thời khắc này, phảng phất bị ra tốc chuyển động, mà đúng lúc này, trên giấy da dê, mới hiện ra kim sắc đặc hiệu văn tự, từ tấm da dê bản thể thoát thể mà ra, hiển hiện đến giữa không trung. Ba cái kia văn tự, kim quang chói mắt, to lớn trang nghiêm, như thiên thần hạ phàm, không giận tự uy. Lão, vu, bà, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.